Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 138, rút củi dưới đáy nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Nam Cung tiên sinh, ta biết Thông Uy ô tô bất quá là Nam Cung gia tộc các ngươi một cái ngụy trang bên ngoài, các ngươi chân chính nguồn kinh tế là doanh nghiệp chế thuốc Nam Phương, chẳng lẽ ngươi không phát hiện gần nhất giá cổ phiếu doanh nghiệp chế thuốc Nam Phương vẫn luôn tăng bất thường sao? Lúc này, đứng ở bên người Tô Phàm, Tô Viện Viện đứng dậy, mỉm cười hướng tới Nam Cung Trường Phong đang đứng trên đài chủ trì nói. Vừa nghe đến lời của nàng, sắc mặt của những người khác đều là cả kinh, Nam Cung gia chân chính nòng cốt ích lợi thế nhưng là doanh nghiệp chế thuốc Nam Phương, kia chính là toàn bộ Hoa Hạ Quốc tập đoàn chế dược lớn nhất a, hàng năm rốt cuộc có bao nhiêu đại lợi nhuận ở bên trong. Trách không được Nam Cung gia có thể đứng sững sững ở Minh Châu một phương, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Ngay cả Bắc Minh Tàng cùng Âu Dương Ngạo Tu cũng là liếc mắt nhìn nhau một chút, đều là nhìn ra lẫn nhau khiếp sợ, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Nam Cung gia tộc còn khống chế lấy doanh nghiệp chế thuốc Nam Phương. Mà Quân Mạc cùng Sở Vân đồng dạng là trạng thái kinh lăng, nguyên lai Nam Cung gia như vậy có tiền. Nhưng thật ra bọn họ bậc cha chú tuy rằng cũng có kinh ngạc nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ, nghĩ đến cũng là biết Nam Cung gia tộc có át chủ bài cường đại, chỉ là không biết là doanh nghiệp chế thuốc Nam Phương mà thôi. Là người ở sau lưng thu mua số lượng lớn cổ phiếu Nam Phương dược nghiệp. Nam Cung Trường Phong thanh âm lạnh xuống, hắn không nghĩ tới Tô Phàm bọn họ thậm chí ngay cả cái này đều tra ra được. Nam Cung Trường Vân càng là quay đầu chừng mắt liếc một cái chính mình nhi tử, bản năng tưởng rằng chính mình nhi tử tiết lộ bí mật này, nhưng là hắn lại nghĩ tới tin tức này, ngay cả Cảnh Nguyệt cũng không biết, nhi tử của mình càng sẽ không biết được, ở đây cũng chỉ có chính mình cùng đại ca biết mà thôi. Như vậy đây chính là Tô Phàm bọn họ điều tra ra, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Không tồi, các ngươi không phải vẫn luôn chèn ép Vân Phàm tập đoàn chúng ta sao, nếu như vậy ta liền tương kế tựu kế, rút gia nhập vào tài chính Vân Phàm tập đoàn, bắt đầu giá cao thu mua cổ phiếu Nam Phương Dược Nghiệp mà Vương Tổng cũng cùng ta cùng nhau thu mua không ít cổ phiếu Nam Phương Dược Nghiệp. Tô Viện Viện chậm rãi nói. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế Tô Tổng, hảo thủ đoạn, chỉ là liền tính ngươi đem bên ngoài số lượng lớn cổ phiếu toàn bộ thu mua thì thế nào, ngươi cho rằng ngươi liền có thể trở thành cổ đông lớn nhất sao? Nói cho ngươi, Nam Cung gia tộc chúng ta nắm giữ Nam Phương Dược Nghiệp 51. Cổ phần, liền tính ngươi toàn bộ thu mua, ngươi cũng không có thể trở thành cổ đông lớn nhất Nam Phương Dược Nghiệp. Nam Cung Trường Phong cười to. Chấm, Nam Phương Dược Nghiệp kia chính là doanh nghiệp chế thuốc lớn nhất toàn bộ nước Cộng Hòa, mỗi một năm thuần lợi nhuận liền ở 100 tỷ trở lên, như vậy một cái tập đoàn tài sản hơn mấy trăm tỷ nhưng là có rất nhiều cổ đông, Nam Cung gia tộc bên ngoài nắm giữ 23 cổ phần, nhưng là không có ai biết trên thực tế Nam Cung gia tộc nắm giữ 51 cổ phần, bên trong mười mấy đại cổ đông, liền có 8 cái là người Nam Cung gia tộc không có trải qua đồng ý của mình, bọn họ là không tư cách bán ra cổ phần trong tay. Nói cách khác liền tính Tô Viện Viện cùng Vương Đại Lực có lại có tiền, ra giá lại cao hơn, cũng không có khả năng mua được cổ phần của những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ như vậy cuồng thu mua, muốn khống chế cổ phần, bất quá là cho Nam Phương Dược Nghiệp làm cống hiến mà thôi, đây cũng là Nam Cung Trường Phong ở thời điểm phát hiện giá cổ phiếu tăng bất thường cũng không có quá để ý nguyên nhân. Cổ phần lớn nhất nắm giữ ở trong tay mình, giá cổ phiếu tăng đến càng cao, Nam Cung gia tộc kiếm được càng nhiều. Không tồi, trên lý luận chúng ta liền tính thu mua tất cả số lượng lớn cổ phiếu đều không có biện pháp khống chế cổ phần, chính là ngài quên mất ngài cùng Lạc Tổng ký kết hiệp nghị liên minh sao? Dựa theo hiệp nghị yêu cầu, sở hữu tài sản thuộc Lạc Tổng nhập vào Nam Cung gia, mà hắn sẽ có được 5 cổ phần sở hữu tài sản của Nam Cung gia, ha ha, Nam Cung tiên sinh, ngài thật đúng là đủ hung ác, 80 tỷ tài chính, chỉ đổi lại Nam Cung gia 5 tài sản, chẳng lẽ Nam Cung gia các ngươi đã giàu có đến hơn ngàn tỷ tài sản sao? Vẫn là nói các ngươi đem Lạc Tổng trở thành kẻ ngu. Ha ha, bất quá Lạc Tổng cũng không ngốc, ở ký hiệp nghị trước đó, cũng đã đáp ứng thiếu gia của chúng ta, dựa theo hiệp nghị quy định, hắn chính dễ dàng có được Nam Phương Dược Nghiệp 1.5 cổ phần, mà hắn đã đáp ứng, đem này 1.5 cổ phần bán cho Vân Phàm tập đoàn, tăng thêm tất cả số lượng lớn cổ phiếu thu mua chúng ta đối với Nam Phương Dược Nghiệp nắm giữ đạt đến 51.5 cổ phần, vừa lúc trở thành người khống chế cổ phần Nam Phương Dược Nghiệp. Tô Viện Viện mỉm cười chậm rãi mà nói, chính là hiện trường mọi người, đã kinh ngạc không khép miệng được. Còn đang tiêu hóa tin tức trong lời nói của nàng. Thứ nhất, Nam Cung gia thực tế nắm giữ Nam Phương Dược Nghiệp 51. cổ phần, dựa theo giá trị thị trường hiện tại, chỉ riêng Nam Phương Dược nghiệp giá trị ước chừng 400 tỷ, Nam Công gia tài sản cũng liền ở 200 tỷ, tăng thêm Thông Uy ô tô, lại thêm mặt khác ngành sản xuất, Nam Công gia tộc tài sản thực tế đã vượt qua 300 tỷ, quả nhiên không hổ là Minh Châu thị đệ nhất đại gia tộc. Chỉ là số lượng tài sản đã vượt qua mấy đại gia tộc khác tổng cộng liên hợp lại. Thứ hai, Nam Công gia tộc chiếm đoạt Lạc Thủy tập đoàn giá trị thị trường 80 tỷ, nhập vào Nam Công gia tộc tài sản ngụy trang 300 tỷ, chỉ nhận lại 5 quyền cổ phần, Nam Công gia tộc cũng quá độc ác. Thứ ba, Vân Phàm tập đoàn thu mua Nam Phương Dược nghiệp 49, số lượng lớn cổ phiếu lưu lạc bên ngoài, hơn nữa rất nhiều đều là giá cao thu vào, như vậy bọn họ hao phí ít nhất hơn 200 tỷ, Vân Phàm tập đoàn thế nhưng như vậy có tiền. Thứ tư, Lạc Vân Tu, đem lệ thuộc chính mình cổ phần Nam Phương Dược nghiệp bán cho Vân Phàm tập đoàn nhất cử trở thành Nam Phương Dược nghiệp cổ đông lớn nhất, bất luận cái gì một cái tin tức đều đủ để khiếp sợ toàn bộ giới kinh doanh nước Cộng Hòa, chính là này đó lại toàn bộ tụ tập cùng một chỗ tin tức như vậy cũng cho ra một cái kết luận, ở một vòng này trước đó đối với Vân Phàm tập đoàn chèn ép ở bên trong, Nam Cung gia tộc là toàn diện tan tác, cuối cùng trừ bỏ được đến một ít tiền mặt bên ngoài, không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, hai xí nghiệp lớn kiếm lợi nhiều nhất cho gia tộc hoàn toàn rơi vào trong tay Vân Phàm tập đoàn. Mà Vân Phàm tập đoàn đã hoàn toàn xứng đáng trở thành Minh Châu thị thậm chí toàn bộ nước Cộng Hòa đệ nhất tập đoàn tài chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt được kết luận này, mọi người một đám mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn Tô Phàm cùng Tô Viện Viện ở phía trước đài chủ trì, nói cách khác từ giờ trở đi, Tô Phàm, cái thiếu niên này năm ấy bất quá 20 tuổi, đã trở thành đàn ông có tiền nhất nước Cộng Hòa. Rất nhiều nữ nhân nhìn về phía hắn, ánh mắt đã tràn ngập nóng rực, ngay cả một ít lão bản cũng bắt đầu cân nhắc nữ nhi của mình cùng Tô Phàm tuổi tác so sánh như thế nào, nếu là có thể gả cho hắn, hoặc là đem nữ nhi của mình gả cho hắn, vậy sau này liền tính dùng gạch vàng lót nền đều không thành vấn đề. Về phần Nam Công Cảnh Nguyệt, sắc mặt đã trắng đáng sợ, trong một vòng này quyết đấu với Tô Phàm, hắn thế nhưng bị bại rối tinh rối mù. Ngay cả phụ thân hắn Nam Công Trường Phong cũng là sửa ngày xưa bình tĩnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Tu trầm giọng nói. Người thật muốn đem cổ phần bán cho bọn hắn, mà trong mắt của hắn còn toát ra một mạt kỳ vọng. Editor, Suanmi 0562, cách chương.